Vũ Thần Chúa Tể, chương 165, một đao. Góc truyện audio.com. Tiêu Chiến dưới thanh âm, tất cả thanh niên đều không kìm lòng nổi cúi đầu xác định trong bọn họ chân chính sinh ra bình dân, rất rất thưa thớt, cơ hồ 10 không còn một không quá. Nếu các ngươi đưa ra như vậy yêu cầu, ta Tiêu Chiến tự nhiên cũng không có thể coi nhẹ. Bỗng Tiêu Chiến nói phong nhất truyền, như vậy trong các ngươi ai cảm giác mình có thể thắng được bọn họ, một mực đứng ra, chỉ cần các ngươi có thể đem bọn họ đánh bại, ta liền làm người dẫn đầu bọn họ huyết linh trì tư cách tặng cho các ngươi, thế nào? Tiêu Chiến nói thế hạ xuống, toàn bộ quân doanh trong nháy mắt náo động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, không dám tin tưởng, chỉ cần chiến thắng mấy người này là có thể đoạt được bọn họ huyết linh trì tư cách, đây không phải là thật chứ? Ta Tiêu Chiến tại Đại Tế Quốc vẫn tính là nổi tiếng, các ngươi sẽ không cho là ta nói không giữ lời chứ? Tiêu Chiến sắc mặt yên lặng, bỏ đi mọi người lo lắng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, từng cái sắc mặt nồng nhiệt nhìn Tần Trần bọn họ. Huyết linh trì, bọn họ lại quá là rõ ràng, đó là một cái có khả năng cải tạo võ giả bản thân thiên phú thân thể địa phương. Chỉ cần có thể tiến nhập trong, mặc dù không thể làm lúc đột phá tương lai đạt đến thiên cấp cũng là nhất kiện ván đã đóng thuyền sự tình. Nhìn chung Đại Tế Quốc trong lịch sử tất cả đã tiến vào huyết linh trì thiên tài, chỉ cần trên đường không có ngã xuống, sẽ không có không đạt đến thiên cấp, hơn nữa cơ hồ mỗi cái đều ít nhất là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Còn như có thể hay không bước vào tứ giai huyền cấp sẽ xem mỗi người thiên phú và kỳ ngộ. Chính cho rằng như vậy, bọn họ những người tài giỏi này đối huyết linh trì danh ngạch như vậy lưu ý chỉ là. Lúc đầu bọn họ đều cho là mình đã không có hy vọng. Hôm nay Tiêu Chiến nói, nhất thời làm cho không ít thiên tài trong lòng lần thứ hai dấy lên hy vọng. Ta muốn khiêu chiến, một gã chừng 20 tóc màu rám nắng, lộ ra cánh tay thanh niên cất bước ra. Hắn bắp thịt cả người hở ra, cánh tay trên có mấy đạo vết sẹo, cho người ta một loại thiết huyết nam nhi cảm giác. Là Tông Cường, không được, cư nhiên bị hắn giành trước, đáng chết a, ta trước cư nhiên tại sững sờ. Đáng ghét, lấy Tông Cường tu vi, đoạt được một chỗ, dễ dàng. Thấy Tông Cường đi ra, không ít người lúc này mới phản ứng qua đến, đều áo não không thôi. Đây chính là thật vất vả mới có thể được đến cơ hội, chính mình vừa mới cư nhiên tại sững sờ, quả thực không thể tha thứ. Chỉ là bây giờ hối hận đã tới không kịp, Tông Cường thực lực đi qua mấy ngày này huấn luyện, những người này lại quá là rõ ràng, một thân tu vi đạt đến địa cấp trung kỳ hắn cực kỳ đáng sợ, tại rất nhiều huấn luyện thiên tài trong võ giả có khả năng xếp vào hàng đầu. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Tiêu Chiến nhìn người này, nhàn nhạt hỏi. Tông Cường tại Tần Trần đám người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhất chỉ Vương Khải Minh, nói. Là hắn đi, quả nhiên, mọi người thấy Tông Cường khiêu chiến đối thủ, không khỏi được càng thêm ảo não. Tần Phong, Tứ Vương từ loại này thiên tài đứng đầu, bọn họ tự nhiên không dám khiêu chiến, hơn nữa cũng khiêu chiến không quá, bọn họ mục tiêu thật đều đặt ở Tần Trần mấy cái này mới vừa từ Thiên Tinh Học Viện tốt nghiệp trên người thiếu niên. Góc truyện audio.com. Này bốn cái gia hỏa, mới vừa từ Thiên Tinh Học Viện tốt nghiệp cũng liền địa cấp sơ kỳ tu vi, có thể dâng lên cái gì bọt sóng, đem huyết linh trì danh ngạch giao cho bọn họ, nhất định chính là phí phạm. Chỉ bất quá, lần này bốn cái học viên trong, một là Khang Vương gia ái nữ Linh San quận chúa, thân phận cao quý. Một là Vũ An Hầu con trai trưởng, địa vị bất phàm. Còn có một cái, nghe nói là Định Vũ Vương ngoại tôn, tuy là nghe nói đã bị Tần gia trục xuất đi, nhưng hiển nhiên cũng là có lai lịch lớn. Chỉ có Vương Khải Minh không có bất kỳ bối cảnh, chỉ là nhất giới bình dân. Nếu như bọn họ khiêu chiến Linh San quận chúa, Lý Thanh Phong đám người coi như giành thắng lợi, lấy thân phận đối phương, tương lai còn giết chết chính mình, cũng phân là phút sự tình, như vậy có khả năng khiêu chiến, thật cũng chỉ có Vương Khải Minh một cái. Này cũng là bọn hắn muốn cạnh tranh làm nguyên nhân thứ nhất chỗ. Một khi Tông Cường đem tiểu tử kia khiêu chiến, phía sau bọn họ người, khả năng liền không có cơ hội khiêu chiến. Vương Khải Minh, vậy ngươi liền lên đi đi, thấy được Tông Cường khiêu chiến đối thủ Tiêu Chiến chỉ là cười lạnh một tiếng. Vâng, sắc mặt lạnh lùng, Vương Khải Minh từ trong đám người đi ra. Bắt đầu đi, ánh mắt của hắn rủ xuống, ngừng mắt nhìn trong tay mình chiến đao, cả người, giống như một căn cọc gỗ, đứng tại chỗ. Kỳ thực trong lòng, tức giận thiêu đốt, những người này, rất đáng hận, cho là mình dễ khi dễ sao. Trước tại Hoàng Cung, bị Tần Phong chấn thương, hiện tại, những người này lại khiêu chiến chính mình, đã như vậy, chẳng lẽ mình thật dễ khi dễ như vậy. Trong lòng tức giận cũng Vương Khải Minh nội tâm nhưng bộc phát băng lãnh, giống như hàn băng một dạng, không mang theo nửa điểm cảm tình. Nội tâm hắn, đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong đao, giờ này khắc này, hắn chính là đao, đao chính là hắn. Người yên tâm, ta không có đối với ngươi thế nào, chỉ là đánh bại ngươi, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Tông Cường mỉm cười cất bước về phía trước, muốn xuất thủ liền ra tay, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vương Khải Minh ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh. Ngươi, Tống Cường sắc mặt cứng lại, quá kiêu ngạo, chính mình hảo ý mở miệng, hắn nhưng yên nhiên như thế không cảm kích, đã như vậy, vậy đừng trách chính mình hành động mạnh mẽ. Đã như vậy, vậy ta xuất thủ. Quát lạnh một tiếng, Tông Cường ánh mắt băng lãnh, chân khí trong cơ thể, hối hà lưu động, theo kinh mạch lưu chuyển đến hai cánh tay. Trong sát na, Tông Cường hai cánh tay trở thành xích hồng sắc, tản mát ra nóng rực khí lãng, đập vào mặt, trưng bốn phía không khí vặn vẹo. Bốn phía mọi người đều lộ vẻ xúc động. Tông Cường trước viêm quyền từ lúc mấy tháng trước cũng đã đạt đến đệ tam trọng, hôm nay trải qua một tháng lịch lãm, chân khí càng thêm hùng hậu, phổ thông võ giả, có lẽ căn bản không phải đối thủ của hắn. Không sai, Tông Cường tu vi cũng đạt đến địa cấp trung kỳ, tại chúng ta nhiều như vậy trong, xưng là cao nhất, kết hợp hắn huyết mạch coi như là cùng địa cấp hậu kỳ cường giả, cũng có thể giao thủ hơn 10 hiệp. Nghe nói đối diện tiểu tử này năm nay vừa mới đột phá địa cấp sơ kỳ, mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp không có 2 tháng, Tông Cường đánh bại hắn, quả thực dễ dàng. Đáng ghét a, vừa mới xuất thủ, vì sao không phải ta? Mọi người thở dài, áo não không thôi. Góc chuyện audio.com. Mà lúc này, Tông Cường nắm đấm, đã mang theo ngập trời đốt sóng, trong nháy mắt đi tới Vương Khải Minh phía trước. Ầm, hừng hực quyền phong, giống như thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt bao vây Vương Khải Minh toàn thân, như muốn đem triệt để đốt sạch. Mọi người đã có thể tưởng tượng ra, một quyền phía dưới, Vương Khải Minh trong nháy mắt bị thua cảnh tượng. Cheng, tại đây chỉ mảnh treo chuông, Vương Khải Minh rốt cục xuất đao. Không cách nào hình dung một đao này kinh diễm, như rồng gầm giống như thanh thúy thanh âm vang lên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều phải bị một đao này bổ ra. Ầm, ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt một phân thành hai, bị đánh mở một đạo chân khí đao sóng, đao kia sóng thế đi không giảm, đụng vào Tông Cường ngực. Thình thịch, Tông Cường kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất khạc ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực hắn bị chân khí đao sóng bổ ra một đạo dài 3 xích miệng máu, ngay cả kinh mạch đều bị đánh gãy hai cái, ửng đỏ tiên huyết không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Chỉ một chiêu, Tông Cường liền bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lấy làm kinh ngạc. Khách trương,